Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Thẩm Diễn tự nhiên không phải mù quáng phát thiếp. Hắn là sàng chọn mấy cái nổi danh dựng dục trang web. Phương diện này đại đa số đều là nữ tính, có bị dựng, có mang thai, cũng có đã sinh sản quá. Đầu năm nay trên mạng khoác lác không cần hoa cái gì tư bản. Chỉ cần một cái bàn phím một đôi tay là được, cho nên Thẩm Diễn một câu có thể tuy rằng khiến cho nhiệt nghị. Còn có bộ phận nữ vọng hữu nói giỡn nói thổ hào đừng đi chờ ta. Nhưng chân chính tin tưởng người cơ hồ không có. 10 vạn khối mua một cái hữu hiệu kinh nghiệm biện pháp. Nhà ai tiền lại không phải nhiều thiêu tay. Liền tính đau lòng thê tử, cũng không như vậy cái hoa pháp. Giang Tinh vừa thấy Thẩm Diễn bình luận, đôi mắt cũng tối sầm, đương kỳ đảng lâu như vậy còn không có gặp được quá loại người này. Bất quá này càng khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Lúc này bàn phím chính là hắn vũ khí. Ngươi có thể, nhà ngươi có quặng a? 10 vạn khối mua một cái biện pháp ngươi thật giỏi. Nếu là 10 cái người biện pháp đều hữu hiệu, ngươi không phải muốn phó 100 vạn. Thẩm Diễn chẳng sợ bình thường không thế nào lên mạng. Hiện tại cũng nghe ra người này chính là đơn thuần cho người ta tìm không thoải mái. Nếu là đặt ở bình thường, loại người này hắn căn bản liền lười đến phản ứng. Nhưng hiện tại hắn lo lắng người này bình luận sẽ ảnh hưởng đến mặt khác nhiệt tâm võng hữu. Nếu người khác cũng hiểu lầm hắn không cho tạ ơn, bởi vậy chẳng phân biệt được hưởng dùng biện pháp kia làm sao bây giờ. Vì thế, Thẩm Tổng làm hắn bình sinh tới nay nhất nhàm chán một sự kiện. Hồi phục Giang Tinh bình luận, nếu 10 cái người biện pháp đều hữu hiệu, ta có thể chi trả 100 vạn, hy vọng chư vị có thể cho ta hữu dụng kiến nghị. Cảm ơn, Giang Tinh sở dĩ vì Giang Tinh, đại biểu cho bọn họ có thể tận dụng mọi thứ tìm tra. Liền tính tìm không thấy, cũng muốn sáng tạo mở miệng ngữ lỗ hổng sặc đối phương. Ta như thế nào biết nói cho ngươi phương pháp lúc sau ngươi có thể hay không quỵt nợ a? Ngươi vu khống, ai tin tưởng a? Sự tình tới rồi nơi này, cho dù là Thẩm Diễn, sắc mặt cũng trở nên không kiên nhẫn lên. Ở hắn trong thế giới, còn chưa từng có quỵt nợ này hai chữ. Huống chi, 10 vạn khối, 100 vạn rất nhiều sao? Hắn thời gian phi thường quý giá, đã tại đây nhân thân thượng lãng phí thời gian dài như vậy. Hắn quyết định không hề phản ứng, đem người khác cấp kiến nghị phương pháp đều ký lục xuống dưới. Cuối cùng ở thiệp lại bỏ thêm một đoạn lời nói. Cảm ơn đại gia cấp kiến nghị, ta sẽ đi thí, cái này thiệp sẽ vẫn luôn giữ lại, chờ ta thái thái tình huống có điều khởi sắc lúc sau. Ta sẽ cho đưa ra hữu dụng kiến nghị võng hữu gửi tiền. Đối tình huống này nghi ngờ giả, có thể chú ý một đoạn thời gian, cảm ơn, lúc sau, hắn liền đóng trang web, đem mấy cái thoạt nhìn còn tính đáng tin cậy biện pháp chia dung nhan dựng sản bác sĩ. Nếu có thể thí, kia hắn từ hôm nay trở đi liền phải chuẩn bị, dung nhan căn bản liền không biết Thẩm Diễn đối nàng nôn ngén phản ứng như vậy để bụng. Nàng không phải toàn thiên đều không có ăn uống. Tựa như lúc này nàng kỳ thật đã có chút đói bụng. Đi vào bán đảo nhà ăn, cái này điểm to như vậy nhà hàng xoay không vài người. Nàng đi vào, liền thấy được ngồi ở cửa sổ bên cạnh Du Thù Nhiên. Hôm nay hắn càng thêm tao bao, ăn mặc lông chồn áo khoác, còn làm kiểu tóc, nhìn đến dung nhan, hắn chạy nhanh đứng dậy tiếp đón nàng lại đây. Này ước ngươi thật đúng là khó, Du Thù Nhiên oán giận. Ta ngày mai muốn đi, còn suy nghĩ ngươi có thể mang ta ở kinh thị nơi nơi đi dạo đâu. Thẩm phu nhân đối dung nhan cũng là luôn mãi nhắc nhở, ngàn vạn không cần nói cho quá nhiều người mang thai sự. Dung nhan tự nhiên cũng ghi tạc trong lòng, đối Du Thù Nhiên vậy càng không cần thiết nói. Nàng đem bao đặt ở trên ghế, một tay chống cằm, cười tủm tỉm mà nói, ta này không tới thỉnh ngươi ăn cơm sao? Vì thiện điểm, không cần khách khí, ta đây liền không khách khí, điểm hảo cơm lúc sau. Du Thù Nhiên lúc này mới hỏi, ngươi cùng kia Thẩm Diễn rốt cuộc ly hôn sao? Ta chính là nghe nói trước đó không lâu ở tụ hội thượng hai ngươi còn cùng nhau tham dự đâu, Căn. Cứ hắn được đến tin tức, Dung Nhan cùng Thẩm Diễn là ly hôn. Hơn nữa nàng còn tự sát nằm viện. Tuy rằng việc này đều cấp đè ép đi xuống, nhưng Du Gia tưởng tra được này đó nội tình cũng không phải rất khó. Nguyên nhân chính là vì xác định tin tức không sai. Du Thù Nhiên mới thực kinh ngạc, nói tốt ly hôn đâu. Dung Nhan hỏi lại hắn, như thế nào, ngươi tà tâm bất tử, còn tưởng tiếp tục truy ta. Du Thù Nhiên xách một tiếng, khi ta không hỏi, muốn nói Du Thù Nhiên thật sự thích Dung Nhan. Kia cũng không phải, hắn nhiều lắm chính là thấy sắc nảy lòng tham, sau lại Dung Nhan đối hắn đích xác không kia phương diện ý tứ. Hắn cũng liền thuận thế đánh mất ý niệm mà ni Dung Nhan biết. Giống Du Thù Nhiên loại này cấp bậc phú nhị đại, động thiệt tình, kia so lên trời còn khó. Đương nhiên sinh hoạt quá có ý tứ, tiền quá nhiều, đối cái gọi là tình yêu cũng liền không có gì hứng thú. Dung Nhan cũng là ở trong một đêm biến thành siêu cấp đại phú bà lúc sau mới chậm rãi minh bạch này. Đó phú nhị đại tâm tư, Du Thù Nhiên tưởng cùng Dung Nhan đương bằng hữu nhưng thật ra thiệt tình. Rốt cuộc có như vậy một đại mỹ nữ ở chính mình bằng hữu vòng. Cũng là thực quang vinh một sự kiện sao, huống chi Dung Nhan tính tình cũng không tồi, đương bằng hữu với hắn mà nói trăm lợi mà không một hại. Đừng nhìn Du Thù Nhiên cùng ăn no chờ chết phú nhị đại dường như. Nhưng đứng đắn nhân vật nổi tiếng hào môn ra tới hai tử một đám so quỷ đều tinh. Tuy rằng Du gia cùng Thẩm gia trước mắt không có gì giao thoa. Cũng không sinh ý thượng lui tới. Chính là hơn chiêu số đáp thượng không phải chuyện xấu. Du Thù Nhiên thấy Dung Nhan cũng không nghĩ nói về Thẩm Diễn sự. Hắn thực thức thời. Tự nhiên cũng sẽ không lại truy vấn, ăn cơm ăn đến một nửa, Dung Nhan di động chấn động một chút, nàng click mở vừa thấy, là Thẩm Diễn phát lại đây, hắn hỏi nàng có cần hay không hắn đi tiếp nàng, hai người vừa lúc cùng nhau trở về, vốn dĩ Dung Nhan là chuẩn bị hồi không cần, nhưng nghĩ đến cùng Thẩm Diễn sắp phục hôn, lại còn có không phải ai chơi theo ý người nấy lẫn nhau không quấy nhiễu hôn nhân. Liền dừng một chút, cắt bỏ khung thoại, không cần. Nhanh chóng mà hồi phục tin tức. Hảo A, ngươi không ăn cơm đi. Yêu cầu ta cho ngươi điểm ăn sao? Nói nàng lại từ trên bàn cơm cầm lấy thực đơn. Chụp một chương y theo mà phát hành qua đi. Du Thù Nhiên hỏi gió. Như thế nào, có người muốn tới A? Dung Nhan cũng không kiêng dè. Thẩm Diễn nói đến tiếp ta, Thẩm Thị đến nơi đây nhiều nhất cũng liền 10 phút xe trình. Vì không chậm trễ thời gian, nàng có thể trước tiên điểm hảo hắn muốn ăn đồ vật. Chờ hắn lại đây liền có thể trực tiếp ăn. Du Thù Nhiên nghĩ thầm, xem ra này hai người hoặc là căn bản liền không ly hôn. Hoặc là chính là có hòa hảo trở lại khả năng, bằng không chồng trước vợ trước còn có thể như vậy hài hòa thân mật. Chồng trước còn tới đón vợ trước, Dung Nhan tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Bất quá Du Thù Nhiên vẫn là minh bạch nàng ý tứ. Mặc kệ ly không ly hôn, nàng cùng Thẩm Diễn chi gian đoạn không được, nàng vẫn là Thẩm Thái Thái. Nếu nàng vẫn là Thẩm Thái Thái, kia Du Thù Nhiên liền phải chú ý cùng nàng nói chuyện đúng mực. Hắn người này tuy rằng không có gì tiết tháo, nhưng vẫn là không nghĩ cấp trong nhà chọc phiền toái. Đối phụ nữ có chồng càng sẽ không có cái gì tâm tư. Thẩm Diễn điểm một phần cùng Nưu Lạc bài, mười mấy phút lúc sau, hắn liền tới đây, hắn phong độ nhẹ nhàng khí vũ hiên ngang, eo bối thẳng thắn đi đường mang phong, duy nhất có không khỏe cảm đó là trong tay hắn cái ly. Thẩm Diễn đã đi tới, ở bàn ăn bên đứng yên, đầu tiên liền cùng Du Thù Nhiên chào hỏi, tiểu Du Tổng, ngươi hảo, phía trước Du Thù Nhiên còn có cố ý chọc giận Thẩm Diễn ý tứ. Hiện tại thấy này hai người quan hệ đều như vậy, hắn lại không biết điều, liền không có gì ý tứ, liền cũng thu hồi cả lơ phất phơ biểu tình, nghiêm túc cùng Thẩm Diễn chào hỏi, Thẩm Tổng, ngươi hảo, muốn nói Du Thù Nhiên cũng là bi thôi. Phía trước hắn tưởng ở Thẩm Diễn trước mặt biểu hiện ra cùng Dung Nhan thân mật một mặt, hy vọng có thể giúp Dung Nhan tìm về bãi, Nhưng Thẩm Diễn căn bản liền không để ý quá. Vô luận là phía trước tai tiếng, vẫn là hắn làm như tựa phi khiêu khích, Thẩm Diễn đều không có thật sự. Đảo không phải nói Du Thù Nhiên không tốt, mà là hắn biết lấy Dung Nhan tính cách, nàng không có khả năng sẽ thích Du Thù Nhiên. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải để ở trong lòng đâu. Thẩm Diễn đem cái ly đặt ở Dung Nhan trong tầm tay. Ôn Thanh nói, đây là nước chanh, bác sĩ nói có thể uống. Hẳn là có thể giảm bớt không thoải mái bệnh trạng, Du Thù Nhiên cảm thấy chính mình mắt đều mù. Hắn ở kinh thị cũng có hồ bằng cẩu hữu. Trong khoảng thời gian này liền tính không cố tình hỏi thăm. Cũng biết vị này Thẩm tổng phong cách hành sự, cao lãnh tự hạn chế, thành thục ổn trọng, về hắn sinh hoạt cá nhân phương diện nghe đồn cũng không phải không có. Bất quá tương đối với những người khác tới nói, cũng là phi thường sạch sẽ. Bất quá nghe được nhiều nhất chính là Thẩm Diễn cùng hắn thái thái cảm tình phi thường giống nhau. Còn có người nói hắn thực chán ghét Dung Nhan, lúc này thấy Thẩm Diễn ôn nhu săn sóc bộ dáng, Du Thù Nhiên thật muốn đập nát này đó bịa đặt giả miệng. Hắn là nam nhân, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được tới Thẩm Diễn giờ phút này trong mắt quan tâm đều là thật sự. Này Thẩm Diễn rõ ràng chính là đem Dung Nhan đặt ở đầu quả tim a. Như vậy vấn đề tới, bởi vì nháo ly hôn tự sát nằm viện người rốt cuộc là ai? Thật là Dung Nhan sao? Dung Nhan không điểm món chính, chỉ điểm một cái canh, lúc này đảo cũng không khó chịu, bất quá nàng vẫn là mở ra cái ly, uống một ngụm nước chanh, bên trong tăng thêm số lượng vừa phải mật ong, chua chua ngọt ngọt, hương vị vừa lúc, làm nàng dạ dày thoải mái rất nhiều. Thẩm Diễn người này thật sự thực không tồi, phía trước hắn cùng nguyên chủ như thế nào, không phải nàng có thể đánh giá, rốt cuộc đoạn hôn nhân này trừ bỏ nguyên chủ cùng Thẩm Diễn. Những người khác đều là người đứng xem cũng không hiểu biết toàn bộ nội tình, cho nên chỉ dựa vào nhìn đến đi đánh giá một người ở hôn nhân vây thành chung nhân phẩm. Thật sự quá mức phiến diện, lại nói này đó theo nguyên chủ rời đi. Tiểu thuyết kết thúc, đều đã hoa thượng dấu chấm câu. Chỉ cần nàng chỗ đã thấy Thẩm Diễn, là người rất tốt, chẳng sợ hắn giờ phút này đối nàng săn sóc, là bởi vì trong bụng hài tử, Dung Nhan vẫn là cảm thấy hắn người này không tồi. Chờ Dung Nhan đi toilet thời điểm, Du Thù Nhiên thấy Thẩm Diễn người này còn tính hảo ở chung. Lúc này mới giải thích nói, Thẩm Tổng, ta cùng Dung Nhan chỉ là bằng hữu bình thường. Phía trước chuyện đó đi, là ta cho rằng ngươi đối nàng không tốt, muốn vì nàng xả xả giận thôi. Nàng đối ta nửa điểm ý tứ đều không có, điểm này tự giác Du Thù Nhiên vẫn phải có. Nếu là nhân gia phu thê chi gian bởi vì hắn nhất thời hứng khởi có ngăn cách, đó chính là có tổn hại nhân phẩm sự. Du Thù Nhiên cho dù là căng ra đầu cũng đến cùng hắn giải thích rõ ràng. Thẩm Diễn dương mắt nhìn thoáng qua toilet phương hướng, thấy Dung Nhan không hồi, lúc này mới dị thường bình tĩnh nói, ta biết người này cũng không phải toàn không thể lấy chỗ sao. Ít nhất hắn đối Dung Nhan vẫn là thực tín nhiệm mani Du Thù Nhiên còn không có tới kịp vui mừng. Liền nghe được đối diện nam nhân còn nói thêm, ta biết nàng sẽ không đối với ngươi có ý tứ, lời này như thế nào nghe quái quái. Du Thù Nhiên, ngoặc kép, hết chương.